Thần đạo Đan Tôn, chương 2322, thu tới tay êm dịu, thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sai rồi, Tiểu Tháp có chút ngạo nhiên nói, đối kháng chính diện ta dĩ nhiên không phải đối thủ, nhưng muốn bảo vệ ngươi đào tẩu lại không thành vấn đề. Chỉ là như vậy, mấy lão gia hỏa kia sẽ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng đừng hòng rời Hắc Tháp một bước, bằng không liền chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn gật đầu, vì lẽ đó có thể không dùng Hắc Tháp, liền tận lực không dùng. Đi, đi tìm đạo thiên địa bản nguyên khác, Tiểu Tháp tiếp tục chỉ dẫn. Sau một ngày, bọn họ phát hiện một khối đá lớn. Phía dưới chôn một vị tiên vương sao? Lăng Hàn hỏi, sai, đây chính là vị tiên vương kia. Tiểu Tháp giễu cợt nói, ồ, một tảng đá, đây là thanh thạch tiên vương, từ một khối đá bình thường đắc đạo, bởi vì năm đó hắn là bế quan thì ngồi qua, vì lẽ đó thông linh tính, khai hóa trí tuệ, cuối cùng còn tu thành tiên vương. Tiểu Tháp nói, bởi vì là tảng đá ngu dốt thành đạo, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng đạt được thổ chi bản nguyên tán thành, nắm giữ huyền vũ hỗn nguyên thổ. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái nói, chờ đã, người mới vừa nói thanh thạch tiên vương gặp ai bế quan thì ngồi qua. Kẻ ngu si, không thể nói tên, chính là vì vị này quá mạnh mẽ, vừa nhắc tới tục danh của hắn liền có thể xúc động hắn cảm ứng. Người muốn chết sao? Tiểu Tháp dùng một loại khẩu khí nói chuyện với người ngớ ngẩn nói. Một trong ba vị thiên tôn kia. Lăng Hàn biết rồi, lúc này Tiểu Tháp không có lại trào phúng hắn. Lăng Hàn thật hiếu kỳ, ba tên thiên tôn này đến cùng là ba người nào? Nhưng nếu hắn hỏi, Tiểu Tháp nhất định sẽ nói ra tên thật, phong hào của bọn họ, sẽ xúc động bọn họ cảm ứng, nói không chắc một ý nghĩ liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ rồi. Đến lúc đó, Lăng Hàn cũng chỉ có trốn vào Hắc Tháp, vĩnh viễn không thể thoát thân. Lăng Hàn thả xuống hiếu kỳ như vậy, bởi vì hiện tại có chuyện quan trọng hơn. Trong tảng đá này, có một đạo thiên địa bản nguyên của thổ. Đồ vật khan hiếm nhất của hắn hiện tại, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bất diệt thiên kinh, bắt đầu hấp dẫn thổ chi bản nguyên trong tảng đá. Bất diệt thiên kinh đẳng cấp quá cao, đây là một vị thiên tôn sáng chế, đối với thiên địa bản nguyên có sức hấp dẫn mãnh liệt. Bởi vậy, rất nhanh đá liền bắt đầu phát sáng, oanh, oanh, oanh, thật giống như nắm giữ sinh mệnh, có nhịp đập của tim. Mau tới, mau tới, hắn không có bao nhiêu thời gian, Hắc Long Vương cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương, tiểu cốt chiến đấu lúc nào cũng có thể kết thúc, bất cứ lúc nào Hắc Long Vương cũng có thể xuất hiện, hắn hoặc là trốn vào Hắc Tháp, hoặc bị giết chết. Ngược lại không có cơ hội thu lấy thiên địa bản nguyên khác. Sau ba ngày, cả tảng đá đều đang phát sáng, sau đó trở nên trong suốt. Ở chính giữa có một khối bùn đất năm màu, đang không ngừng diễn biến ra đủ loại hình dạng. Đùng, đá đột nhiên nứt ra, khối bùn đất năm màu đột nhiên bay lên trời, bay về phía Lăng Hàn. Phốc, bùn đất năm màu nện ở trên đầu của hắn, sau đó tiến vào. Oanh, trong đan điền của Lăng Hàn nhất thời nổi lên sóng thần. Các bản nguyên lại đang ra tay đánh nhau, bắt đầu tranh giành địa bàn. Phải, tiếp tục làm người tốt, bởi vì đã có rất nhiều lần kinh nghiệm, Lăng Hàn rất dễ dàng liền xử lý 6 đạo bản nguyên, để bọn chúng hào bình ở trong đan điền của mình. Rốt cục bù đắp ngũ hành bản nguyên trùng kích của hắn có thể bùng nổ ra uy lực mạnh nhất. Chớ đắc ý, mau mau, Tiểu Tháp thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật đầu. Cũng không kịp nhớ tìm hiểu tác dụng của huyền vũ hỗn nguyên thổ, đứng dậy mà đi. Mấy canh giờ sau, hắn lại đi tới bên cạnh một con sông lớn. Con sông lớn này không chút tầm thường, bên trong chảy trồm không phải nước, mà là lôi đình. Không cần phải nói, đầu nguồn nhất định là lôi chi bản nguyên. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến lôi hỏa đại đế, lúc trước chính là ở một lôi hà tìm tới nơi thần hồn của hắn gửi lại, không biết hiện tại con hàng này thế nào rồi. Khôi phục lại tu vi tiên phủ cảnh chưa? Báo thù hẳn rất khó, thật giống như hắn đắc tội cường giả thăng nguyên cảnh, mặc cho lôi hỏa đại đế thiên tài làm sao, nhưng muốn xông lên thăng nguyên cảnh cũng cần hơn triệu năm a, cái này đã là thiên tài trong thiên tài. Lăng Hàn thu hồi tạp niệm, lôi chi bản nguyên là lực lượng bản nguyên hắn không có, chiếm được, thực lực của hắn sẽ tăng cường một đoạn dài. Trước có người từng thu được 9 đạo bản nguyên hay không? Hắn đột nhiên tò mò hỏi, có, Tiểu Tháp không chút do dự trả lời, ai, chính là chủ nhân cũ của Hắc Tháp, Tiểu Tháp nói, trong giọng nói lại có một tia phiền muộn. Lăng Hàn nhất thời nói không ra lời, hắn có thể tu được 6 đạo thiên địa bản nguyên, kỳ thực đại bộ phận là bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, mới hấp dẫn thiên địa bản nguyên, bằng không chỉ dựa vào hắn mà nói. Khả năng một đạo cũng không thể thu được, như thế một đôi so sánh, hắn cùng vị kia chênh lệch liền hết sức rõ ràng. Không cần nhụt chí, Tiểu Tháp nói, thiên tôn có thể tu lấy 9 đạo thiên địa bản nguyên, là bởi vì hắn tu đến tầng 9, tự chém tu vi, tu ra một đời mới, khi đó hắn đã sáng tạo ra bất diệt thiên kinh. Lăng Hàn kinh ngạc, hóa ra Kỳ Vô Danh cũng không phải người thứ nhất tự chém tu vi tiên vương tầng 9. Có điều, nói như thế, trong lòng hắn cũng tốt hơn rất nhiều, chí ít vị kia cũng không phải vừa bắt đầu liền có thể làm cho 9 đạo thiên địa bản nguyên chủ động thân cận. Hắn nhanh chân đi tới, rất nhanh đến phần cuối của lôi hà, phía trước xuất hiện một lôi trì, bên trong sôi trào ra lôi dịch màu xanh lam. Vô cực âm lôi, Tiểu Tháp nói, vẫn quy củ cũ sao? Lăng Hàn hỏi, Lăng Hàn lần thứ hai bắt đầu thu lấy, có bất diệt thiên kinh, thu lấy thiên địa bản nguyên kỳ thực không khó, khó chính là thời gian, bởi vì Lăng Hàn thiếu nhất chính là thời gian. Dùng 9 ngày, Lăng Hàn rốt cuộc xúc động đạo thiên địa bản nguyên này, thành công thu lấy. 4 đạo thiên địa bản nguyên lúc trước đều bỏ ra công phu rất lớn mới thu được, nhưng hiện tại thật giống như cúi đầu liền có thể nhặt được. Ai, so sánh với nhau, lòng chua xót a, Lăng Hàn cảm khái nói. Người đây là được tiện nghi còn ra vẻ, Tiểu Tháp vạch mặt, Lăng Hàn cười hì hì, không có chuyện gì ai muốn hao hết khổ cực, lao tâm lao lực mới hoàn thành sự tình. Chỉ là lần này thực quá dễ dàng, để hắn khá cảm khái. Ở dưới chỉ thị của Tiểu Tháp, hắn bắt đầu tìm kiếm đạo thiên địa bản nguyên thứ 5. Cách chương